Hậu quốc chiến thần, chương 321, C321, không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ lắc đầu cười nói, cô không hiểu những ninja cao cấp đó, ý chí của họ ương ngạnh vượt qua tưởng tượng của cô. Chỉ cần họ không muốn nói thì dù cô cắt từng miếng thịt trên người họ cũng sẽ không nói. Hắn hiểu ninja rất rõ. Hắn từng đích thân thử qua, dùng hết mọi cực hình cũng không thể cậy miệng của một ninja cao cấp. Mà quỷ võ sĩ lại là người nổi bật trong giới ninja. Người có thể trở thành quỷ võ sĩ nhất định phải đủ hung ác. Hung ác với người khác và còn ác hơn đối với bản thân. Cho nên khi xác định Liễu Sinh Trai sẽ không nói ra chuyện của Phong Linh thì hắn cũng không nghĩ tới cách dùng cực hình để cậy miệng ông ta. Làm vậy còn không bằng đặt hy vọng lên nội gián của Long Gia. Nếu Lâm Vũ đã nói như vậy thì Diêm Thiền cũng không xoắn suýt việc này nữa. Nhưng cô ta vẫn nhịn không được đá mạnh một cái lên xác của Liễu Sinh Trai. Chuyện bên này đã được giải quyết. Mọi người không ngại thì đến Long Gia uống hai ly. Lúc này Long Quang Tổ lại cười ha ha. Nhiệt tình mời, đó là tất nhiên. Lâm Vũ cười ha ha một tiếng. Tôi vẫn luôn muốn uống vài ly thật đã với Long Lão. Hơn nữa chuyện này còn chưa xong đâu. Long Quang Tổ sầm mặt lại, trịnh trọng gật đầu nói. Đúng, vừa uống rượu vừa giết người. Long Gia xuất hiện nội gián. Đây là chuyện không thể tha thứ. Kết cục của nội gián chỉ có chết. Lâm Vũ đưa mắt an ủi Long Quang Tổ, cười hỏi. Muốn tra ra người này không khó lắm. Không khó, Long Quang Tổ trầm giọng nói. Người này nhất định là mới gia nhập Long Gia vào 10 năm gần đây. Phong Linh ngốc đến mức giá họa cho Long Gia thì nhất định không biết chuyện năm đó Long Gia chỉ viện cho Bắc Cảnh. Mà sự kiện kia đã phát sinh vào 10 năm trước. Cho nên muốn tra ra người này không phải việc khó. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot VN hoặc chuyên AS VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện AS hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Chỉ cần xuống tay với những người mới gia nhập Long Gia từ 10 năm gần đây. Vậy là tốt rồi. Lâm Vũ gật đầu mỉm cười. Quay người ôm lấy Ninh Loạn. Trong nháy mắt xoay người. Trên mặt Lâm Vũ lộ ra nụ cười bỡn cợt. Khi hắn quay đầu, nụ cười trên mặt lại biến mất không thấy đâu nữa. Dưới sự dẫn đầu của Long Quang Tổ, họ đi đến Long Gia. Nhìn Ninh Loạn nửa chết nửa sống được Lâm Vũ ôm lấy. Diêm Thiền lòng đầy, oán giận lại nhịn không được mắng. Chỉ diễn kịch mà thôi. Anh cần gì liều mạng như vậy? Không diễn đủ thì làm sao câu được cá chứ? Ninh Loạn nhếch miệng cười một tiếng, không quan tâm mà nói. Lâm Vũ nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, anh chỉ muốn so chiêu với cường giả hóa hư cảnh thôi. Tìm nhiều cớ như vậy làm gì? Ninh Loạn cười hắc hắc rồi lập tức im miệng. Đi chưa được bao xa, Diêm Thiền lại đột nhiên tăng tốc chặn trước mặt Lâm Vũ rồi tức giận nhìn hắn. Lâm Vũ dừng bước, trêu ghẹo nói. Quán khí của cô còn chưa tan sao? Em hỏi anh một chuyện, anh nhất định phải thành thật trả lời em. Vẻ mặt Diêm Thiền đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Vũ mà nghiêm túc hỏi, có phải anh luôn không tin tưởng em, cho nên mọi người đều biết tình hình thực tế mà chỉ có em bị giấu? Thấy vẻ mặt Diêm Thiền rất nghiêm túc, Lâm Vũ cũng thu tâm tư đùa giỡn lại mà chân thành nói. Tôi nói xin lỗi cô về chuyện này trước. Tình huống cụ thể thế nào thì tối nay tôi sẽ nói cho cô biết đi. Được, Diêm Thiền không dây dưa mà tránh khỏi trước mặt Lâm Vũ. Nhưng cô ta như đã biết đáp án nên trên mặt không còn nụ cười. Nhìn vẻ mặt của Diêm Thiền, Ninh Loạn lập tức cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ chừng anh ta một cái. Không nói một lời đi lên phía trước. Ngay khi họ chạy tới Long Gia, Liễu Sinh Trai vốn đã tắt thở lại đột nhiên mở mắt ra. trong đôi mắt âm u tràn ngập vẻ ác độc. Liễu Sinh Trai yên lặng nghỉ ngơi một lúc, lấy lại sức, rồi cắn chặt răng, giãy giụa bò ra khỏi núi. Nhưng ở nơi ông ta không nhìn thấy có một đôi mắt đang yên lặng nhìn chằm chằm ông ta. Tất cả đều nằm trong dự liệu. Cách chương.